Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 987, hoàn toàn thất thế 03, góc truyện audio.com. Nàng từng nghĩ rằng đến kinh đô là có thể dựa vào nhà mẹ đẻ lấy lại quyền thế ban đầu. Nhưng gần đây thân nương nàng ta thân thể ngày càng kém, nàng ta rất muốn bà nói vài lời trước mặt lão phu nhân xong một bữa cơm cũng chưa được. Không, nàng không thể ngồi chờ chết. Nàng mạnh mẽ lau khô nước mắt, chậm rãi ngồi vào bàn trang điểm, nhìn vào gương mặt phản chiếu qua gương. Tái nhợt, phù thũng, hai mắt đỏ bừng, sợi tóc hỗn độn. Trước kia, nàng từng là một tiểu thư xinh đẹp như hoa, được người người ngưỡng mộ. Nhưng có một lần, trong lúc dâng hương, nàng gặp phải Tô Nhân Vũ, từ đó về sau nhớ mãi không quên. Bởi thế, nàng đã dùng hết trăm phương nghìn kế, sử dụng đủ mọi thủ đoạn, mưu ma trước quỷ để gả cho hắn. Rốt cục nàng được đền bù mong muốn. Ha ha ha, đời người quá dài, nhất thời thành công là lẽ thường, sao có thể coi nó là vĩnh cửu. Ngày đó nàng đánh bại đại tỷ, gả cho Tô Nhân Vũ, kết quả thì sao, cả đời nàng cũng đâu có được hạnh phúc. Đại tỷ tuy rằng gả cho một kẻ bình thường, nhưng ít nhất nam nhân đó đối với nàng ta là ngoan ngoãn phục tùng. Đại tỷ nàng thế nhưng lại còn luyến tiếc không cam lòng, mỗi lần nghĩ đến việc không được gả cho Tô Nhân Vũ mà khổ sở. Hừ, người như các nàng nào có quyền chọn lựa cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó, gặp phải dạng tướng công nào đều là số mạng của các nàng. Gặp được một người chồng ôn nhu săn sóc là phước phận. Gặp người không hiểu phong tình, cuộc sống thiếu đi phần thú vị. Những cặp vợ chồng hòa thuận chắc gì đã hạnh phúc. Lão phu nhân trước đây thật ra hạnh phúc hơn những người khác. Trượng phu của bà cũng chính là công công của nàng ôn nhu chăm sóc bà hết mực, nhưng như vậy thì sao, chẳng phải bà cũng sớm trở thành quả phụ hay sao? Lấy được trượng phu như ý cũng không đại biểu cho cả đời toại nguyện. Nàng tự an ủi bản thân một phen, mọi việc tốt xấu trên đời khó nói sao cho cùng được. Bỉ thượng bất tốc, bỉ hạ hữu dư, những phu nhân nàng từng biết từng gặp có nhà nào hoàn hảo. Có người nhan sắc bình thường, người bản tính tự ti, người như hoa như ngọc, muôn người muôn vẻ. Người gặp phải trượng phu không quan tâm, kẻ được trượng phu yêu chiều lại không con cái, người có con lại nhằm đứa không có tiền đồ, đứa tiền đồ rộng mở lại bệnh tật quấn thân, đứa không bệnh tật quấn than lại ăn chơi đàng điếm. Tóm lại nhà nào đều có những việc không như ý, so với người khác con gái nàng dịu dàng hiền thục, con trai tương lai rực rỡ, trừ bỏ phu quân không có tình cảm với nàng, nàng còn cái gì thua kém người khác chứ. Nàng nhẹ nhàng xoa tóc, tâm tình rất nhanh bình phục, lại thoa thêm ít phấn, sau đó cẩn thận nhìn vào dung mạo trong gương, đoan trang tú lệ, thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, so với vẻ đầu bù tóc rối vừa qua là một trời một vực. Cách chương.